Linh vực, chương 1943, thần hãm vòng vây, 2, góc truyện audio.com, Tần Liệt vẻ mặt lạnh lùng, lấy linh hồn cảm giác âm thầm tính toán, tên thứ 7 rồi, 7 cường giả huyết mạch cấp 10, giả quỷ. Đem toàn bộ cường giả đều đưa tới hay sao? Theo hắn biết, giả quỷ thực lực có hạn, cộng thêm đám người cổ tháp tư đã thành hồn nô của hắn, giả quỷ cũng chỉ mười mấy cường giả đạt tới huyết mạch cấp 10. Xuất hiện cùng những cường giả giả quỷ kia, nay còn có 7 tên, lại thêm 5 kẻ trở thành hồn nô của hắn, cỗ lực lượng này. Gần như là toàn bộ giả quỷ có thể lấy ra, chỉ thiếu một thủ lĩnh chưa đến, Mạc La đại nhân, ba địch đại nhân chỉ sợ không quay đầu nữa. Đặc Lỗ Tây lúc trước trốn xa xa, ở sau khi những cường giả giả quỷ kia chạy tới, lại chậm rãi quay về. Hắn vươn ra cánh tay xương trắng xóa, xa xa chỉ về phía Tần Liệt nói. Đó là một tộc nhân hồn tộc cấp 10, ta vừa mới nghe rõ, đại nhân cổ tháp tư và ba địch đều xưng hô hắn là chủ nhân. Hồn tộc, tam nhãn tộc Mạc La, sau khi nghe phen lời này của hắn, con mắt thứ ba xanh lét chợt rơi xuống trên người Tần Liệt. Một cỗ hàn ý âm trầm từ trong con ngươi của hắn lộ ra, Tần Liệt đột nhiên cảm thấy từng tia khí tức âm lãnh, như cây mâu thấu xương đâm tới. Hắc, Tần Liệt nhếch miệng cười lạnh, âm thầm vận dụng bí thuật hồn tộc, con ngươi như lửa biếc nhảy nhót hào quang như quỷ hỏa. Xẹt xẹt, ở trước mắt Tần Liệt từng điểm điện quang màu lục màu lam đậm đan xen cùng chỗ tấn công mãnh liệt. Quả nhiên là hồn tộc, Mạc La chỉ thử một chút đã đem lực lượng huyết mạch thu hồi, phân biệt ra thân phận Tần Liệt. Ba địch các ngươi, đã trở thành hồn nô của hắn, ở sau khi Mạc La xuất hiện thì luôn trầm mặc không nói, khuôn mặt ba địch đầy khổ sở chậm rãi gật đầu. Thật ra, sâu trong lòng hắn cũng không muốn thừa nhận thân phận hiện nay, hắn cũng hy vọng giống như Mạc La có thân phận tự do, hắn còn nhớ lý tưởng năm ấy. Đáng tiếc, ở một khắc Tần Liệt đem dấu ấn hồn tộc khắc thật sâu ở linh hồn hắn trở đi, hắn đã thân bất do kỳ. Hắn nếu là dám phản kháng, Tần Liệt chỉ cần một ý nghĩ, hắn lập tức hồn phi phách tán. Vì có thể sống sót, vì có thể tiếp tục tồn tại ở tinh hà, hắn chỉ có thể nghe lệnh Tần Liệt mặc kệ xuất phát từ bổn ý của hắn hay không. Thì ra là vậy, Mạc La giật mình, vù vù, từng khối vẫn thạch hướng tộc nhân cốt tộc bỏ chạy bay đi, trên những vẫn thạch đó đều có cường giả giả quỷ đứng. Về bạch cốt giới, Sa Nhĩ Thác lớn tiếng la hét, nhưng những cường giả giả quỷ điều khiển vẫn thạch kia đều là chiến sĩ dị tộc cấp 9, bọn họ ở lãnh thổ cốt tộc bắt đầu vô tình thu gặt tính mạng tộc nhân cốt tộc. Sa Nhĩ Thác chuyến này tới đây, không phải vì chiến đấu, mà là vì đem tin tức Tạp Tư Thác Nhĩ đến bạch cốt giới, bí mật thông báo một số lão nhân cốt tộc. Hơn nữa chỗ này chính là tinh vực cốt tộc cho nên hắn không mang theo Thi Nô cường đại, cái này khiến sức chiến đấu của hắn giảm đi. Đối mặt cường giả giả quỷ bao vây tiêu diệt còn có một cường giả huyết mạch cấp 10 địa ma tộc một long sư tộc dây dưa, hắn là không có một chút biện pháp. Hắn mắt thấy các tộc nhân kia lần lượt chết, yên tâm đi, khu vực này tộc nhân tộc ta không thường tới đây, linh khí truyền tin của Sa Nhĩ Thác cũng vỡ nát, trong thời gian ngắn, sẽ không có tộc nhân tộc ta phát hiện động tĩnh nơi đây. Cùng là tộc nhân cốt tộc Đặc Lỗ Tây gọi các. Góc truyện audio.com, cường giả giả quỷ kia bảo bọn họ cứ việc tận tình giết. Mạc La đại nhân, các ngươi cứ việc động thủ đối với Tần Liệt, nếu hắn chết ta có thể bảo đảm ba địch đại nhân có thể giải trừ linh hồn trói buộc. Đặc Lỗ Tây truyền giọng nói, nhưng ta chỉ có thể bảo đảm một mình ba địch đại nhân. Cổ tháp tư đại nhân, còn có ba vị đại nhân khác ta không thể cho ngươi bảo đảm. Lời ấy là thực, Mạc La phấn chấn nói. Là thực, Đặc Lỗ Tây gật đầu. Tốt, tam nhãn tộc Mạc La đột nhiên yên tâm. Cũng không biết vì sao, hắn đối với Đặc Lỗ Tây chỉ có huyết mạch cấp 9, hơn nữa là cốt tộc lại tín nhiệm như thế. Hắn tựa như tin tưởng Đặc Lỗ Tây có năng lực có thể bảo đảm ở sau khi Tần Liệt chết, giải trừ linh hồn trói buộc đối với ba địch làm ba địch có thể sống sót. Cùng là tộc nhân tam nhãn tộc Mạc La chỉ quan tâm ba địch, hắn đối với đám người cổ tháp tư chết sống tựa như cũng không để ý. Đặc Lỗ Tây hứa hẹn, làm vẻ mặt hắn phấn chấn, hắn vung vung tay, chấn định hạ đạt mệnh lệnh. Giết cho ta, ra lệnh một tiếng, bốn cường giả giả quỷ khác đều hướng cổ tháp tư, Khôn La Tân Đạt và Đề Á mà đến. Cốt tộc Đặc Lỗ Tây, hai mắt phóng thích quầng sáng màu xanh đậm, hắn hắc hắc nhìn Tần Liệt nói. Ngươi thế mà lại đến tinh hà cốt tộc, hoành, từ trên người Mạc La thấp bé đột nhiên bộc phát ra huyết mạch động tĩnh dâng trào, trong con mắt thứ ba của hắn nháy mắt trở nên lóa mắt. Một lực lượng vô hình đột nhiên thi triển ở trên người Tần Liệt, kích hoạt huyết mạch hồn thú. Tần Liệt lấy hình dạng hình người hiện ra, cảm thụ huyết mạch dao động bành trướng không chịu khống chế. Hắn ở trong khoảnh khắc đã khôi phục thành hình thái nguyên thủy của huyết hồn thú, trong con mắt màu biếc của huyết hồn thú, không ngừng bắn tung tóe ra quỷ hỏa lác đác. Đặc Lỗ Tây, con người thiêu đốt lửa biếc của Tần Liệt lạnh lùng nhìn về phía Mạc La, sau đó lại nhìn thoáng qua tộc nhân cốt tộc chỉ có huyết mạch cấp 9 kia. Không biết vì sao từ trên người Đặc Lỗ Tây, hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Giống như, hắn từng tiếp xúc với Đặc Lỗ Tây, nhưng, hắn vắt óc suy nghĩ một phen, thật sự không nghĩ ra hắn ở địa phương nào từng có quan hệ với tộc nhân cốt tộc trước mắt này. Tộc nhân cốt tộc duy nhất hắn quen, chính là Sa Liệt. Chủ nhân, cốt tộc cổ tháp tư nhìn cường giả giả quỷ trước kia sóng vai tác chiến, hướng bọn họ đánh giết tới, thấp giọng quát. Hắn đang thăm dò ý kiến Tần Liệt, muốn biết Tần Liệt là muốn lưu lại chiến một trận, vẫn là như Sa Nhị Thác tận hết khả năng trốn khỏi nơi đây. Hắn muốn biết chuẩn xác ý đồ của Tần Liệt. Chiến, chưa quay đầu nhìn cổ tháp tư, Tần Liệt thông qua liên hệ giữa linh hồn, bày ra tâm ý của hắn. Cổ tháp tư lập tức kích phát huyết mạch chi lực, từng luồng tử vong lực lượng xám trắng từ trong thân xương long lanh kia của hắn tràn đầy ra. Hắn là tộc nhân cốt tộc nhưng lại khác với Đặc Lỗ Tây, hắn mặc dù bị cốt tộc đuổi, nhưng hắn đối với cốt tộc cũng không có hận ý quá sâu. Dạ quỷ chuyến này rõ ràng muốn động thủ với cốt tộc, hắn ở sau khi trở thành hồn nô của Tần Liệt thì ý nghĩa đã thoát ly dạ quỷ. Đã không là cường giả giả quỷ nữa, hơn nữa Tần Liệt lại quan hệ không phải là cạn với Sa Liệt, hắn nếu có thể hỗ trợ Sa Nhị Thác theo Tần Liệt cùng nhau giúp cốt tộc vượt qua kiếp nạn này có. Góc truyện audio.com, lẽ, hắn còn có hy vọng trở về cốt tộc, vừa nghĩ đến đây cổ tháp tư lập tức phấn chấn, trở nên sát khí đằng đằng. Cách chương.